Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, Hoang Tộc quyết định, chương 704, Hoang Tộc quyết định vẫn là muốn rút lui sao? Rút lui, đối với ở đây rất nhiều võ giả mà nói, đồng dạng để cho lòng người trầm trọng, cái này vừa rút lui lui, không biết còn có bao nhiêu người có thể còn sống. Mặc dù như thế, nhưng dù sao cũng là có hy vọng, nếu như Tử Chiến lời nói, không có hoang tộc sinh linh xuất thủ, có thể còn sống người, sợ là không có mấy cái. Một số nhân tộc danh túc dùng ánh mắt trao đổi ý kiến, đều đồng ý đào vong, thật sự là không có cách nào, chạy trốn tới thần hoang chỗ sâu, có thể trốn bao xa là bao xa. Một cái đến từ Thiên Nguyên trưởng lão hội đế quân đứng dậy. Đối với tiền nhậm Hoang Vương nói ra, Hoang Vương bệ hạ, tộc ta vẫn là quyết định rút lui nơi này, vì cam đoan còn sống, chúng ta chuẩn bị chia binh nhiều đường, còn hy vọng hoang tộc cùng ta mấy người phối hợp, cùng một chỗ chia binh, mỗi một đội chạy trốn nhân mã, đều có hoang tộc, cũng có người tộc, nếu như vậy, trên con đường của đào vong lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, vị này đế quân nói là lẫn nhau. Chiếu ứng. Kỳ thật chính là hoang tộc chiếu ứng nhân tộc mà thôi. Bởi vì vẻn vẹn nhân tộc nghĩ tại thần hoang đào vong. Tỷ số sinh tồn quá thấp, những hoang thú đó, cũng mặc kệ hiện tại nhân tộc cùng hoang tộc có phải hay không là sinh tử tồn vong. Bọn chúng chỉ cần thấy được nhân tộc, liền sẽ phát động công kích, đem nhân tộc võ giả xem như đồ ăn, nhất định phải có hoang tộc cường giả đi theo đám bọn hắn. Hơn nữa thực lực không thể quá yếu, có thể cùng những thứ này trải rộng thần hoang thái cổ hoang sao sao lưu. Lúc này mới có thể cam đoan an toàn của bọn hắn. Nhưng mà đối với những thứ này đề nghị của nhân tộc cường giả, tiền nhậm Hoang Vương đúng là một hơi từ chối nói. Thật có lỗi, đề nghị của các ngươi, tha thứ ta không thể đáp ứng. Tiền nhậm Hoang Vương ngữ khí kiên quyết. Không cho thương lượng, nhân tộc danh túc nhóm nghe xong, lập tức sửng sốt, hoang tộc thế mà không định chia binh cùng bọn hắn cùng một chỗ. Vậy bọn hắn còn thế nào đào vong? Coi như những đế quân đó, có thể tương đối ung dung mới vào thần hoang, nhưng là không thể lãng phí lực lượng, đi cùng thái cổ chân linh chiến đấu, mà khai nguyên cảnh trở xuống nhân tộc võ giả, càng là không có sức tự vệ, không cần hắc giáp ma thần giết. Ngay trong bọn họ đại đa số người, sợ là đều phải táng thân thần hoang thái cổ hoang thú trong bụng. Hoang Vương bệ hạ, ngài đây là ý gì? Một cái nhân tộc danh túc nhíu mày, ngài chẳng lẽ không đồng ý chia binh đào vong, mà là phải kết hợp một chỗ? Nói như vậy, bị hắc giáp ma thần đuổi tới, chính là một mẻ hốt gọn. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Tiền nhậm Hoang Vương lắc đầu. Ta cũng không tính tộc nhân của ta, cùng các ngươi cùng một chỗ đào vong. Tiền nhậm Hoang Vương lời nói, để rất nhiều nhân tộc danh túc sắc mặt trở nên rất khó coi. Hoang Vương bệ hạ, đều lúc này, ngươi chẳng lẽ còn không thể buông xuống chủng tộc thành kiến? Muốn xem chúng ta nhân tộc đi chết hay sao? Đại nghĩa trước mắt, Hoang Vương bệ hạ là dự định xem chúng ta táng thân thần hoang sao? Từng cái nhân tộc danh túc, đều có chút nóng nảy, một chút tính khí nóng nảy, đã tức giận, hoang tộc đây là muốn vứt bỏ bọn hắn, đây không phải bỏ đá xuống giếng sao? Tiền nhậm Hoang Vương không có trả lời. Lúc này, một cái hoang tộc lão già đứng lên, hắn trấn định nói ra, các ngươi hiểu lầm, tộc ta không phải vứt bỏ nhân tộc, mà là chúng ta đã đạt thành nhất trí, chuẩn bị đánh với hắc giáp ma thần một trận. Các ngươi như muốn rời đi, thẳng rời đi thuận tiện. Cái gì, lời nói của lão giả này, để rất nhiều nhân tộc võ giả đều ngẩn ra, đánh với hắc giáp ma thần một trận. Hoang tộc thánh linh đã tổn thương nguyên khí nặng nề, hoang tộc còn lấy cái gì cùng hắc giáp ma thần chiến đấu. Cái này há chẳng phải là tự sát, hơn nữa mấu chốt là, hoang tộc tử chiến, sẽ còn liên lụy bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn như thế nào chạy trốn? Một cái nhân tộc tuổi trẻ thiên tài, nhất thời nóng vội, đứng ra nói ra, các ngươi quyết tâm chiến tử không sao. Thế nhưng là các ngươi làm như thế, không phải muốn kéo lên chúng ta cùng chết. Các ngươi đây là lừa mang đi, đem chúng ta cưỡng ép cột vào các ngươi trên chiến xa. Buộc chúng ta cho các ngươi chiến đấu. Các ngươi hoang tộc muốn thủ hộ chủng tộc của mình vinh quang. Chúng ta cũng không có cái này nghĩa vụ. Bởi vì nóng vội, này thiên tài nói tới nói lui hoàn toàn không lựa lời nói. Hắn còn trẻ, có thể không muốn chết ở chỗ này. Hắn lời nói này đi ra, lập tức để rất nhiều hoang tộc võ giả cảm thấy chói tai. Người này cho là hắn là ai? Tìm ngay, đúng lúc này, Doanh Châu Đảo Đảo chủ mở miệng. Một tiếng này của hắn quát chói tai, ẩn chứa đế quân ý chí, cái kia nói năng lỗ mãng tiểu bối, bị tiếng hét này đến sắc mặt tái nhợt, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi mấy bước, lập tức không dám nói tiếp nữa. Đối với Doanh Châu Đảo Đảo chủ quát lớn, hắn cũng không dám chống đối, thằng nhãi danh tuổi nhỏ vô tri, đường đột thánh hoàng bệ hạ, còn mời rộng lòng tha thứ. Doanh Châu Đảo Đảo chủ khiêm cung nói, đối với Doanh Châu Đảo vợ chồng, cho dù là hoang tộc, cũng hết sức kính trọng, người này thực lực cường đại, nhưng làm người khiêm tốn, để cho người ta sinh ra không ít hảo cảm ơn y, hoang tộc quyết tâm một trận chiến. Tự nhiên là quý tộc tự do, chúng ta không dễ can thiệp, hơn nữa, quý tộc cũng không có bảo hộ tộc ta nghĩa vụ, hộ tống tộc ta rút lui, là tình cảm. Không hộ tống, cũng là nên, dù sao tộc ta đào vong thần hoang, là ta tộc lựa chọn của mình, cũng không phải quý tộc mời chúng ta tới, chỉ là. Doanh Châu Đảo Đảo chủ nói đến đây lời nói xoay chuyển. Tại hạ có một chút không rõ, hoang tộc vì sao muốn cùng Hắc Giáp Ma Thần tử chiến? Lý do vì sao, Doanh Châu Đảo Đảo chủ hỏi ra những lời này đến, tiền nhậm hoang vương trầm mặc. Trước đây cho dù hoang vương bên người, Khương Tiểu Nhu ánh mắt phức tạp, nàng mẫu thân của nhìn mình, muốn nói lại thôi, trên thực tế, lần này nghị sự hội, mẫu thân quyết định, Khương Tiểu Nhu trước đó cũng không biết, thẳng đến mẫu thân mở miệng nói ra muốn tử chiến đến cùng thời điểm. Trong nội tâm nàng lại hơi hồi hộp một chút, có một cái không tốt suy đoán, cái suy đoán này, để cho nàng tâm tình kiềm chế. Khó mà hô hấp, lúc này, nàng cảm giác mình nhất định phải nói chút gì, đem sự tình tìm hiểu rõ ràng. Bất quá, tại Khương Tiểu Nhu mở miệng trước đó, lại có một nhân tộc danh túc đầu tiên lên tiếng. Người này trước đó chứng kiến Hắc Giáp Ma Thần xâm lấn hoang tộc tổng bộ cái kia một trận đại chiến. Hắn vì hoang tộc sinh linh thực lực cảm thấy rung động đồng thời. Cũng vì trong đại chiến một chi tiết cảm thấy không hiểu. Cái kia chính là, Hắc Giáp Ma Thần vừa mới xuất hiện, một kích oanh phá hoang tộc vương cung thủ hộ đại trận về sau. Hắn một tay vung ra, hóa thành một cái to lớn bàn tay lớn màu đen, chộp tới Khương Tiểu Nhu. Khương Tiểu Nhu căn bản không thể nào phản kháng, trực tiếp bị hắn bắt được giữa không trung. Nếu như lúc ấy hắn nguyện ý, chỉ cần tùy ý bóp, liền có thể giết chết Khương Tiểu Nhu. Nhưng luôn luôn thị sát thành tính Hắc Giáp Ma Thần, nhưng không có làm như vậy, hắn tựa hồ là muốn đem Khương Tiểu Nhu bắt đi, mà vào lúc này, hoang tộc Thánh Linh xuất hiện, cùng Hắc Giáp Ma Thần đại chiến, Thánh Linh công kích, cứu Khương Tiểu Nhu, hai cái này nhân vật đáng sợ chiến đấu dư ba cực kỳ khủng bố, nguyên bản cái này danh túc coi là, Khương Tiểu Nhu lại ở hai cái tồn tại trong tranh đấu Hương Tiêu Ngọc Phẫn. Thế nhưng là không nghĩ tới, Khương Tiểu Nhu như ký tích còn sống, biết lại có chuyện như vậy, chỉ có thể là hai cái này tồn tại, đều cố ý tránh miễn đi tổn thương Khương Tiểu Nhu, hoang tộc sinh linh phi thường cường đại, nó điều động thiên địa thần hoang chi lực, đánh cho Hắc Giáp Ma Thần liên tục bại lui, Hắc Giáp Ma Thần bị thương, mắt thấy không địch lại muốn thời điểm chạy trốn, hắn rốt cuộc lại một lần xuất thủ. Muốn tại chạy trốn trước đó, bắt đi Khương Tiểu Nhu, trong chiến đấu phân tâm, cưỡng ép bắt đi Khương Tiểu Nhu cách làm, 10 phần nguy hiểm, nhất là tại đối mặt hoang tộc Thánh Linh thời điểm, càng là như vậy, thế là, Hắc Giáp Ma Thần lộ ra sơ hở, bị Thiên Hồ Thánh Linh lần nữa kích thương, không thể không thất bại rút đi, nhưng là một màn này tình cảnh, cũng đã in vào cái này trong lòng Danh Túc. Hắc Giáp Ma Thần, hiển nhiên là tại mưu đồ Khương Tiểu Nhu. Thế là, tại nhân tộc cùng hoang tộc tại nghị sự hội bên trên. Vì tử chiến hoặc đào vong mà cãi thời điểm, cái này nhân tộc Danh Túc đứng ra, mở miệng hỏi, Hoang Vương bệ hạ, lão hủ có một chuyện muốn hỏi rõ ràng. Hoang tộc quyết tâm một trận chiến, phải chăng cùng tân nhiệm Hoang Vương có quan hệ? Nếu như lão hủ không có đoán sai, Hắc Giáp Ma Thần tựa hồ là muốn bắt đi tân nhiệm Hoang Vương a. Đại khái cũng là nguyên nhân này, để hoang tộc không thể chia binh rút lui, mà nhất định phải cùng Hắc Giáp Ma Thần tử chiến, nếu không một khi chia binh, quý tộc chiến sĩ càng là không thể nào ngăn trở Hắc Giáp Ma Thần. Nhân tộc này Danh Túc một phen nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh trụ. Hắc Giáp Ma Thần định bắt đi Khương Tiểu Nhu, hoang tộc vì vậy mà không thể không tử chiến, đây là sự thực. Ánh mắt của mọi người lập tức nhao nhao quăng tại Khương Tiểu Nhu trên người. Khương Tiểu Nhu thân thể có chút cứng đờ, nàng nhẹ nhàng buông xuống cốt trượng, sắc mặt hơi tái nhợt. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Vào trong diễn đàn và Facebook comment để lại ý kiến đánh giá của bản thân về chuyện nào. Hết chương.